Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 977 nàng ở nguyên tắc ở ngoài. Tam, Mộ Phạn không có nói tiếp, hắn chỉ là lược hiện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rũ xuống con ngươi, lặng im một hồi lâu, mới đối với trước mặt Mộ Mẫu mở miệng nói, mẹ, đêm đã khuya. Ngươi nên lên lầu đi nghỉ ngơi. Thanh âm khàn khàn mà tiều tụy. Đây là Mộ Phạn rất ít xuất hiện tình huống, không? Tiểu Phạn, ngươi đừng quỳ, mau đứng lên. Ngươi ba ba hiện tại đi nghỉ ngơi. Ngươi minh bạch ngươi ba ba. Hắn mạnh miệng, nhưng là mềm lòng. Khí qua thì tốt rồi. Mộ Mẫu nơi nào còn có thể làm chính mình nhi tử còn như vậy quỳ xuống đi. Hiện tại là mùa đông. Mộ Phạn cứ như vậy quỳ gối lạnh băng trên mặt đất. Trên người còn mang theo thương. Cả đêm qua đi, chỉ sợ nửa cái mạng đều phải không có. Mộ Phạn thân mình tuy rằng rất cường tráng, cũng khiêng không được như vậy lăn lộn. Làm mẫu thân Mộ Mẫu càng luyến tiếc Mộ Phạn như vậy lăn lộn, đây là ta hẳn là được đến. Mộ Phạn, nhìn trước mặt Mộ Mẫu, ánh mắt là hơi chút nhu hòa một chút. Hắn lắc lắc đầu. Cảm giác này gió lạnh đến xương, từ cửa sổ ở mái nhà thổi vào nhà nội, hai đầu gối tiếp xúc mặt đất, từng đợt lạnh lẽo hướng đầu gối bên trong chui vào. Thực lãnh, chính là loại này lãnh có thể làm hắn cũng đủ bình tĩnh lại. Hắn tâm quá rối loạn, yêu cầu hảo hảo bình tĩnh, mẹ, ta cũng tưởng hảo hảo bình tĩnh một chút. Mộ Phạn ngửa đầu, nhắm mắt lại. Tựa hồ như vậy là có thể đủ làm chính mình tâm bình tĩnh lại. Chính là nhắm mắt lại. Tâm lại càng rối loạn. Mãn đầu óc đều là nhan bạch khuôn mặt. Hôm nay nàng trước khi rời đi tươi cười. Đối với hắn nói cảm ơn, quý bạch mặc ở nhan bạch bên người đủ loại ái muội. Cảm thấy chói mắt đến cực điểm. Phảng phất đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách ở bọn họ ở ngoài. Ai cũng vô pháp cắm vào đi. Hắn chính là cái đứng ở xa nhất chỗ người đứng xem. Lặng im không tiếng động, Mộ Phạn khóe môi gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Phảng phất là ở trào phúng giờ phút này chính mình, giống như là sinh bệnh, lại còn có bệnh không? Nhẹ, Tiểu Phạn, ngươi làm như vậy, hẳn là vì bao che ai đi. Nói cho mụ mụ, ngươi kia biết không? Mộ Mẫu nhìn Mộ Phạn trên mặt đủ loại phức tạp cảm xúc. Nàng thở dài một tiếng. Cuối cùng mở miệng, chính mình nhi tử từ trước đến nay ẩn nhẫn. Chỉ sợ mặc kệ làm cái gì đều sẽ không làm đối phương biết. Làm đối phương phát giác đem chính mình miệng vết thương cấp che giấu hảo. Mộ Mẫu tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là trên thực tế trong lòng là minh bạch. Dựa theo chính mình nhi tử tính tình, đại khái cái gì đều sẽ không để cho người khác phát hiện, mẹ. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta tưởng một người an tĩnh suy nghĩ một chút. Mộ Phạn lắc đầu, không có trả lời Mộ Mẫu nói. Mộ Mẫu còn lại là không chịu rời đi. Đãi ở Mộ Phạn bên người. Ở Mộ Phạn luôn mãi khuyên bảo dưới. Lúc này mới rời đi. Cuối cùng trong phòng khách mặt chỉ còn lại có Mộ Phạn một người. Bóng dáng có vẻ có chút cô tịch. Hắn như cũ quỳ trên mặt đất. Eo lưng đĩnh đến thẳng tắp. Liền giống như một tòa yên lặng điêu khắc. Không hề sinh khí đáng nói. Trên mặt cũng là không có biểu tình. Chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng thực viên. Bóng đêm rất sâu. Cánh môi khẽ nhúc nhích. Không có người nghe thấy Mộ Phạn đến tột cùng nói gì đó. Nhưng là có thể xem ra tới. Hắn tự hồ là ở nỉ non một người tên. Tràn ngập phức tạp cảm xúc. Tràn ngập lựa chọn. Tại đây đồng thời. Quý gia phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Quý Bạch mặc đứng ở phòng khách, nhìn xâm nhập nhà hắn chung người. Trên mặt mang theo hữu hảo tươi cười, Diêm Lễ nhìn trước mặt Quý Bạch mặc. Hướng tới bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng mở miệng nói, Bạch Bạch ở đâu? Nàng mệt mỏi, đã ngủ rồi. Quý Bạch mặc trả lời, ngủ ở chỗ nào? Diêm Lễ nhìn trước mặt Quý Bạch mặc, mở miệng, nhíu mày, hết chương.